Diễm Tu, chương 125, Phượng Hoàng bất tử, gocchuyenaudio.com. Thần yêu, người không hẹn mà cùng tới nơi này nhi, vì một cái cộng đồng mục đích, sinh linh bản tính bắt đầu bại lộ, đây là mê trận, không có đất đồ chúng ta thế nào đi vào. Một cái tu chân phát ra khổ sở thở dài. Đừng hoảng hốt, chúng ta chỉ cần theo phía trước mặt bước chân, nhất định sẽ không lạc đường, vị đạo hữu kia có pháp bảo trợ thượng giúp một tay. Chúng tu chân vào thời khắc này thể hiện ra chưa từng có đoàn kết, một cái tục gia lão giả ống tay áo run lên, tung ra một con điêu thử đến, thần kỳ tiểu tử kia chóp mũi tứ phương vừa chuyển, lập tức vui sướng về phía trước chạy đi. Mấy trăm tu chân thân ảnh không chút do dự, đều biến mất ở pháp trận trong, ai cũng không có nghĩ tới một vấn đề, bọn họ truy tung thế nhưng thượng tiên, là mình vốn tôn sùng đối tượng. Hồng linh điêu thử mang theo mọi người ghé qua như thường, mắt thấy mắt trận tiếng gió thổi mơ hồ lọt vào tai, đột nhiên, pháp trận coi như trong chóng vậy xoay tròn. Chuyển động, dùng mắt trận là, vì, chống đỡ điểm điên cuồng chuyển động, một cái pháp lực hơi yếu đạo sĩ thấy hoa mắt còn chưa có phản ứng, một bức tường đá đã hung hăng đánh tới. Muộn hưởng cùng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở trong thông đạo quanh quẩn, huyết hoa cùng huyễn ảnh quậy đến xoay tròn không gian biến thành tu la địa ngục. Đồng nhất cái pháp trận nội, một chỗ khác kiều tam nguy cấp đang lúc song trường mở ra, bản năng ôm lấy bất ngờ không kịp đề phòng 12, một đôi tiểu tình nhân coi như cút mà hồ lô, đương tường đá coi như yêu ma vậy đánh tới thì, nam nhân một cái xoay người, dùng thân thể của chính mình làm 12 nhục điếm. Một người một yêu tâm linh tương thông, chăm chú ôm nhau, lăn đến góc tường không nữa đứng lên. Ở đột nhiên này dị biến dưới, bọn họ dường như từ trong hiện thực hút ra, lẫn nhau lẳng lặng hưởng thụ uất ức ấm áp. Long mẫu cùng huyền nữ tử không có khả năng học lưu manh như vậy lại cho vay nặng lãi, tiên pháp khẽ động, hai nàng tiên bóng hình xinh đẹp theo pháp trận cùng nhau chuyển động, tứ hải đứng đầu thuận tay hơn đem thư linh cũng kéo vào mình hộ thể trong quang hoa. A, hay, vẫn, là pháp trận nội, lại một chỗ bất đồng địa phương, nhân số ít nhất tổ ba người truyền ra hoảng sợ tiếng kêu. Ngọc phiến tử sẽ không chịu chút nào thương thế, Bắc Cung Trinh cũng có thể đúng lúc tự bảo vệ mình, chỉ có hoàng hậu nương nương một giới phàm thai. Sẽ không tiên thuật vô lực phản kháng thân thể mềm mại cách mặt đất ném điệt mắt mở trừng trừng nhìn mình đầu hướng tường đá bay nhanh đánh tới. Hừ, không được lãng phí thời giờ của ta. Bắc Cung Trinh vội vàng tiến lên cứu mẹ, nhưng Ngọc Phiến yêu loại bản tính cũng không nguyện làm không có ý nghĩa cử động, một thanh liền bắt được chân dài giai nhân thân hình. Mẫu hậu, Bắc Cung Trinh viền mắt đều phải tĩnh nứt ra thế nhưng lại trốn không thoát Ngọc Phiến dùng thế lực bắt ép. Tu chân trong đám, vài tiếng sau khi hét thảm, mọi người rốt cục ổn định đầu trận tuyến, vài oan hồn phiêu đãng căn bản không có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Sau một lát, mê cung pháp trận rốt cục an tĩnh, bất quá nguy hiểm lớn hơn nữa lại theo nhau mà đến, một cái biển lửa từ trận tâm điên cuồng phi cuốn tới. Trước một cái tán tiên ỷ vào mình đạo hạnh thâm hậu, một bên vận chuyển pháp lực hộ thể, một bên triệu hoán mưa to dập tắt lửa. gocchuyenaudio.com Các phái tu chân khó có được như vậy đồng lòng, trong nháy mắt liền cho đòi đến mưa to mưa như chút nước. Thế nhưng, phàm thủy một sái, lại coi như lửa cháy đổ thêm dầu, trước mười mấy tu chân ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh, một chút liền biến thành cho tàn, ngọn lửa lại cuốn, trong nháy mắt lại thôn phệ hơn 10 cái tính mạng. A thượng cổ thần hỏa, mau bỏ đi. Số ít may mắn tán tiên cấp tu chân lập tức lôi kéo đều tự môn nhân thoát ra bỏ chạy, về phần phái khác đồng môn, sớm bị bọn họ di vong. Bóng người đều thương hoàng bỏ chạy, mấy trăm người đi vào, cũng chỉ có hơn 10 người đi ra, nhân gian chính đạo tao thụ trước nay chưa có bị thương nặng. Di, Ngọc Phiến vừa muốn bước đi, hết ý biến hóa để cho nàng lại ngừng lại, phàm thai. Hoàng hậu dĩ nhiên không có chết, nguy hiểm nhất sát na, một đoàn hồng quang từ hoàng hậu nương nương trong cơ thể phụt ra ra, để cho nàng thần kỳ dừng ở tường tam thốn trước, mặc cho pháp trận làm sao điên cuồng xoay tròn, cũng đụng không trên lăng không trôi lơ lửng hoàng gia thục phụ. Lạc lạc, thập dương thể thật thần kỳ. Ngọc Phiến kiều tiểu yêu bóng dáng vừa chuyển, dùng lại tiện lại đố giọng điệu đối với. Đúng, Bắc Cung Trinh đảo, nhìn thấy không, đây là lớn mật tam công lao, hắn khẳng định không chỉ một lần ở mẹ ngươi thân trong cơ thể phun ra thập dương tinh nguyên. Thoại phong nhất chuyển, nhất tâm e sợ cho thiên hạ bất loạn yêu nữ lại trêu chọc hoàng hậu nương nương đảo. Ngươi đợi lát nữa nhìn thấy lớn mật tam, thật hẳn là cảm tạ ngươi một chút thật là tốt con rể, lạc lạc. Hoàng hậu nương nương, người có hay không nghi ngờ hài tử nha, nếu như người cũng mang bầu lớn mật tam loại, nên gọi con gái ngươi cái gì nha? Ừ thật là làm cho người hướng tới. Ngọc Phiến hí ngược lời của còn chưa nói xong, pháp trận đột nhiên tái khởi biến hóa tiền phương mắt trận truyền ra một tiếng quỷ dị động tĩnh sau đó, mê cung thông đạo đột nhiên tứ tán văng tung tóe, đá vụn cắt bụi vừa rơi xuống đất lập tức hóa thành hỏa diễm bay lên. Hô, không tới hai cái chớp mắt một yêu hai người quanh người đã một cái biển lửa, không giống tầm thường hỏa diễm cháy sạch ngọc phiến thần sắc cả kinh, vội vàng một triển bạch ngọc phiến, đem mình túi ở bên trong, bay về phía trước sát na, địa giới công chúa hơi do dự, vẫn là đem một đôi nhân gian mẹ con cùng nhau cứu đi. Hai nữ nhân này tạm thời còn có giới trị lợi dụng, không có khả năng như vậy không công lãng phí. Kiều Tam đằng người nhảy vào mắt trận, trước mắt không gian bỗng nhiên biến đổi, một mảnh trống trải ngầm đất trống đập vào mặt tại nơi phương viên nghìn trượng trở lên không gian ở giữa, vắt ngang đang hàng dài hình dãy núi, mà ở vào vòi nước một điểm chỗ, một viên châu trạng vật thần kỳ đang ở một đoàn trong hỏa diễm lóe ra kinh hoàng, bất ngờ chính là Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan. Long mẫu ngọc thủ duỗi một cái, bay nhanh đưa dài, trực tiếp liền hướng huyền hỏa đan chụp tới, về phần túi kia vây huyền hỏa đan tiên pháp kết giới còn không nhìn ở tứ hải đứng đầu trong mắt của. Từng tầng một như có thực chất kết giới quả nhiên đều vỡ tan, hàng tỷ quang điểm tứ tán mà bay, đúng lúc này, bao phủ huyền hỏa đan này đoàn hỏa diễm đột nhiên. Tia sáng phụt ra, hỏa diễm phi thăng, thoáng cái liền đốt toàn bộ liệt hỏa đại trận. Gocchuyenaudio.com Đây mới là trận này pháp uy lực lớn nhất một đang, dùng long mẫu đại la kim tiên thân thể cũng không khỏi bay nhanh rút tay về. Trong mọi người, ngoại trừ Kiều Tam bên ngoài dư người đều là kiến thức phi phàm, chuyện liên quan đến mình thân huyền nữ càng kinh hô. Không tốt, huyền hỏa đan môn ấp trứng thành linh. 12, cái gì ấp trứng? Tảng đá kia cũng có thể phu ra con gà con đến. Nhập ma lưu manh càng thêm đanh đá, một vừa chỉ thần đan, một bên cố ý bẻ cong sự thực đả kích long mẫu cùng huyền nữ tâm tình. Tam thiếu gia, không phải phu con gà con, mà là huyền hỏa đan dục hỏa, gần biến thành thượng cổ thần điểu không chết phượng hoàng. Chương thứ 10 nhũ thủy, 12 cũng không phải cô gái ngoan ngoãn, nhỏ hồ nữ vẻ mặt hồn nhiên, tường tường tế tế giải thích. Huyền hỏa đan một khi biến thành phượng hoàng, liền không như trước nữa có thể sử dụng đến trị thương, tam thiếu gia, cái này ngươi đã hiểu đi. Long nương nương, nhanh. Huyền nữ vô tâm cùng lưu manh khẩu thiệt giao phong, đang nói chưa xong, nàng đã giành trước hai tay vũ động pháp quyết hơ lửa hải phóng đi. WWQBeta viết hoa 5, C 0 mét, long mẫu lo lắng không kém huyền nữ, hai nàng tiên đồng thời một hướng, đáng tiếc vừa mới nhảy vào hỏa hải không tới ba trượng, hộ thể vòng bảo hộ cũng đã lung lay muốn diệt phải vẻ mặt trầm trọng lui trở về. Tao rồi, cái này nhưng sao sinh là tốt. Mắt thấy huyền hỏa đan gần trong gang tấc nhưng khó có thể đạt được, hai nàng tâm tình càng nặng nề, long mẫu tự tin từ từ trầm trọng, nàng sao cũng thật không ngờ, sẽ ở một người đang lúc trận pháp trong gặp phải thượng cổ thần hỏa. Từ phủ thánh nữ mũi chân đi lên một thăng, đao thước vẩy tinh xảo hoàn mỹ mặt ngọc hiện lên kinh ngạc lòng người quang hoa. Băng nha đầu, không muốn, vậy chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Long mẫu liếc mắt xem thấu huyền nữ hy sinh ý niệm trong đầu, mấy nghìn năm từng trải làm cho tứ hải đứng đầu hiểu thêm thượng cổ thần hỏa lợi hại. Lạc lạc, long mẫu, có muốn hay không ta hỗ trợ? Dễ nghe nhưng dối trá tiếng cười đem không gian quậy đến càng thêm hỗn loạn, hỏa diễm một trận, bạch ngọc bảo phiến nâng địa giới công chúa cùng Bắc Cung Trinh mẹ con lăng không bay tới. Không đợi long mẫu phản kích, ngọc phiến đã cấp tốc nói ra điều kiện. Long mẫu, buông tha lớn mật tam, bổn cung trợ ngươi đạt được Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan, ngươi xem như vậy khỏe. Cùng yêu nữ hợp tác không thể nghi ngờ bảo hộ lột ra, nhưng tình thế khẩn cấp bách đã xem long mẫu làm cho không có người thứ hai lựa chọn, quyết đoán mà ngưng tiếng đáp lại nói. Tốt, ngươi dùng địa giới tên tề quyết không đổi ý, từ tam nữ xuất hiện sát na lúc Kiều Tam ánh mắt sẽ không có rời đi Bắc Cung Trinh, nhưng chân dài giai nhân ánh mắt lạnh như băng lại dừng lại hắn tiến lên bước chân, hoàng hậu nương nương không chút nào che giấu cừu hận càng làm cho Kiều Tam trái tim nhắm đau quặn bụng dưới. Cái này thật được không dễ chơi, xem ra chính mình rất không muốn để cho Bắc Cung Trinh biết đến tình hình đã cho hấp thụ ánh sáng. Địa giới công chúa cất bước tiến lên cố sức vung lên bạch ngọc bảo phiến. Hô, từ xưa đến nay đều là hỏa mượn gió thôi, nhưng thiên địa chí bảo bạch ngọc bảo phiến lại rất là thần kỳ, hàn lãnh cuồng phong đầy dãy không gian cấp tốc tan biến cháy hải. Gocchuyenaudio.com Huyền nữ đôi mắt nở rộ, hỏa hải lui nhanh hơn, nàng phi hành bước chân cũng không chậm, ngọc phiến vừa mới phiến ra đệ tam dưới tử phủ thánh nữ ngọc thủ đã cách Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan chỉ có nửa thước khoảng cách. Tăng, đột nhiên, nhìn như đã. Tát, huyền hỏa đan bạo phát ra trước nay chưa có chói mắt quang mang, trong sát na thượng cổ thần hỏa ngóc đầu trở lại, tựa hồ là đã bị bạch ngọc bảo phiến khiêu khích mà lửa giận vạn trượng, kỳ thế chi mạnh mẽ viễn siêu lúc trước. Lần này, ngọc phiến cũng chỉ được về phía sau vừa lui, cách xa Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan, đồng thời dùng chẳng biết thật giả bất đắc dĩ ngữ điệu thở dài nói. Hỏa thế quá mạnh mẽ, ta cũng áp không đi xuống. Long mẫu nương nương, thư linh có một biện pháp, hẳn là có thể có tác dụng. Long Mẫu cùng Huyền Nữ Tâm Huyền còn chưa kéo căng, Thư Linh lại vì các nàng mang đến hy vọng. Giờ này khắc này, Nhập Ma Kiều Tam cũng không muốn Thư Linh luôn luôn giúp. Cũng mang, vội vàng dùng nhãn thần cho Thư Linh một cái ám chỉ. Không ngờ, luôn luôn nghe lời Thư Linh lại phảng phất không có nghe được chủ lòng của người ta tiếng. Không chỉ có như vậy, nàng còn đem Kiều Tam cũng kéo tiến đến. Long Mẫu nương nương, Phượng Hoàng thần này hỏa là thượng cổ chí dương pháp lực một trong, cũng không phàm thủy nhưng diệt, nhưng nếu như có thể dùng chí âm nước, hơn nữa bạch ngọc phiến tới hàn lực mới có thể tắt cái này phiến thượng cổ hỏa hải. Tình thế khẩn cấp, Thư Linh đã mất hạ đợi mọi người tự hỏi, trực tiếp lấy tay một ngón tay 12 nương đạo. Thập nhị công chúa thậm chí âm chí thuần thân, bản thân tam giới độc nhất vô nhị chí âm, chỉ cần dùng nhũ thủy một sái, có thể tự tương khắc thượng cổ Phượng Hoàng chi hỏa. A, hiện trường trong một nam lục nữ đều phát ra sợ hãi than chi âm, ngay cả 12 cũng không hiểu mình. Sữa tươi, thì ra, vốn như vậy thần kỳ. Lạc lạc, tốt, thập nhị nha đầu, ngươi liền đem vú sữa chen ra đi. Bực này thời khắc ngọc phiến nhưng có nhàn hạ trêu chọc trêu ghẹo, nhẹ lay động ngọc phiến hí ngược đảo. Nếu không làm cho lớn mật huynh giúp ngươi chen cũng có thể, vừa lúc làm cho bổn cung cũng khai mở nhãn giới. Ta, Huyền Hồ đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ dưới, đột nhiên ngượng ngùng đỏ mặt xinh xắn xinh đẹp tuyệt trần an. Đê, xít khuôn mặt đi xuống rủ xuống, thiếu chút nữa mai vào mình cuộn trào mãnh liệt nhũ sóng trong, đôi môi trương vài cái, xưa nay hoạt bát to gan hồ 12 dĩ nhiên cũng có nói không ra lời thời khắc. Thư Linh luôn luôn như vậy thiện giải nhân ý, nàng phát huy đầy đủ đang. Sách vở, không gì không biết sở trường đặc biệt dùng bình tĩnh ngữ điệu tiếp lời nói. Thập nhị công chúa chỉ có ở vui vẻ đạt tới rất là lúc năng lực kích phát chí âm chi nhũ cho nên việc này chỉ có thể làm cho tam thiếu gia hỗ trợ. Hơn nữa, vì tăng tiến độ cũng cần ngoài nàng nữ tử trợ hứng. Trong nháy mắt mọi người nhãn thần đại biến, Ngọc Phiến càng cười đến cười run rẩy hết cả người, thì ra vốn sự thực so với nàng hí nói xong còn muốn. Gấp trăm lần, bá, Kiều Tam vừa nghe có bực này. Chuyện tốt, ánh mắt lập tức nhìn về phía 12 này ngạo thị tam giới cực phẩm, tiếp theo, lại nhìn về một đôi chính diện mang kinh hoàng mẹ con danh hoa, này. Ngoài nàng nữ nhân, đương nhiên chỉ là Bắc Cung Trinh cùng hoàng hậu hai mẹ con này hoa. Cái này cũng được, như vậy tươi đẹp chuyện cũng gặp phải. gocchuyenaudio.com Đừng nói tinh thuần tiên nữ không có khả năng đối mặt, ngay cả Kiều Tam cái này đại sắc lang cũng có chút không tin lỗ tai của mình, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn tư vị. Cùng lúc hắn rất không muốn giúp Long Mẫu chiếu cố, mặc dù đối phương làm cho hắn vượt qua thập tử đệ tứ kiếp nhưng nam nhân hay. Vẫn, là nhớ kỹ cừu hận, về phương diện khác nghĩ đến có thể thưởng thức mẹ con danh hoa tuyệt sắc nhưng lại ở mấy vị càng thêm mê người tiên nữ yêu nữ trước mặt lòng của nam nhân hỏa tăng một chút liền đốt tới đỉnh. Khác kích thích làm cho nam nhân không thể chống cự cấm kỵ lực lượng vĩnh viễn thiên hạ vô địch. Muôn vàn tư tự đều ở trong chốc lát, Thư Linh phảng phất không có nghe được Bắc Cung Trinh mẹ con tiêm lệ phản đối tiếng, trái lại dương giọng thúc giục. Long Mẫu nương nương, thời gian không còn kịp rồi, sẽ lập tức bắt đầu, sẽ mau nhanh rời khỏi, nếu không, chúng ta toàn bộ cũng sẽ bị. Được, thượng cổ thần hỏa cháy sạch hình thần câu diệt, lợi và hại xảy ra trước mắt, thần tiên cũng sẽ không do dự, Long Mẫu gật đầu một cái, hai người đang lúc mỹ nữ phản đối lập tức bị. Được, mọi người ném đến sau đầu, địa giới công chúa càng tích cực pháp lực khẽ động, vài hỏa diễm liền chui đến, không có đốt Bắc Cung Trinh mẹ con, lại đem nàng lưỡng quần áo biến thành cho tàn. Chương thứ 11 Tình Thiêu Long Mẫu. 1. Ngọc Phiến, nhanh đè xuống hỏa thế. Long Mẫu cùng Huyền Nữ đi tới Ngọc Phiến bên người, hai nàng tiên đưa lưng về phía Kiều Tam mà đứng, vô ý thức muốn né tránh gần phát sinh cảm thấy khó xử việc. Long Mẫu nương nương, để tránh khỏi bị. Được, thần hỏa gây thương tích chủ nhân giao hoan thì cần phải một cái pháp lực cao cường cao thủ hộ pháp, là ngươi đến, hay? Vẫn, là thánh nữ đến, hư, liệt hỏa vào lúc này trợ trụ vi ngược bay lên một chút nhiệt được tứ hải đứng đầu cùng tử phủ thánh nữ không khỏi hơi bị sừng sốt, thật không ngờ mình cũng không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Long Mẫu nương nương, là ngươi đến, hay? Vẫn, là thánh nữ đến, bất cứ lúc nào chỗ nào thế nào tình thế nào cảnh Thư Linh âm điệu luôn luôn như vậy một bình như nước nhưng càng là như vậy nghiêm trang, này mập mờ bầu không khí trái lại càng mãnh liệt. Ta đến, Long Mẫu dùng trưởng bối chi tâm bảo vệ Huyền Nữ càng ỷ vào mình có mấy nghìn năm đạo hạnh tin tưởng mình có thể không nhìn tình yêu nam nữ cảm thấy khó xử chỗ. Đối với bực này cảm thấy khó xử việc Huyền Nữ tự sẽ không cùng Long Mẫu tranh đoạt. bí quyết khẽ động, Tử Phủ thánh nữ đem ngọc trường để ở tại ngọc phiến trên lưng, Vạn Yêu công chúa cũng không sợ huyền nữ chơi đa dạng, một tiên một yêu lần đầu hợp lực hiệp tác, phối hợp được dĩ nhiên cũng hết sức ăn ý, thượng cổ thần hòa tạm thời cùng bạch ngọc bảo phiến rằng co không dưới, thừa dịp cái này khó được thời cơ, Thư Linh đem Kiều Tam đẩy vào một mảnh son phấn nhục dục chi loại. Chủ nhân, vì tranh thủ thời gian, người trước cùng Trinh công chúa giao hợp, mau chóng kích thích thập nhị công chúa hồ tính, chỉ cần thập nhị công chúa nhũ thủy bắn ra bốn phía, là có thể đại công cáo thành. Thư Linh nói chuyện đồng thời, hai giơ tay lên một cái, rất nhanh thì đem Kiều Tam cùng 12 bác thành. Sơn Dương, đã từng lịch sử lần thứ hai trình diễn, nhưng lúc này đây càng thêm kích thích Liêu Nhân, câu hồn đoạt phách. Góc chuyện audio.com đã không còn sinh tử uy hiếp, Kiều Tam tâm tự đặc biệt mà thả lỏng, đôi mắt nóng lên, trước tiên liền rơi xuống 12 vậy đối với siêu cấp hoàn mỹ cực phẩm. Trên, xinh đẹp tuyệt trần mảnh khảnh thân thể thật lớn no đủ nhũ lãng, đỏ tươi nhũ ngắt ở giữa ô mai vậy mê người núm đã ngạo nhân đứng thẳng. Ừ, mặc dù đã không phải lần đầu tiên thưởng thức nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Kiều Tam lửa nóng trong lòng càng thêm hung mãnh. Êm dịu nhũ thịt một dính lòng bàn tay, một cổ tê dại liền tốt rồi, tựa như nhanh như tia chớp du nhiên nhi sinh, khoái cảm đều tự chảy vào hai bên trong cơ thể, nam nhân hầu một trận cuộn, nữ nhân đôi mắt nhộn nhạo xuyến xuyến nước gợn. Hư, nồng đậm hô hấp cô lập thần hỏa cực nhanh bốc lên. Đem không gian nhuộm thành một mảnh ửng đỏ, Kiều ba năm chỉ chia ra vừa thu lại, thỏa thích nắn bóp tuyệt sắc hồ nữ nhũ sóng, huyễn hóa ra muôn vàn dâm mỹ hình dạng. Giữa lúc Lưu Manh kẹp lấy đỏ tươi núm thưởng ngoạn là lúc Thư Linh lại nhất quán đả kích bầu không khí đảo. Chủ nhân, trình tự sai rồi, ngươi hẳn là trước cùng Trinh công chúa mẹ con đoàn tụ, lúc này mới có thể tốc độ nhanh nhất kích phát thập nhị công chúa. Ngôn ngữ xoay quanh, Thư Linh đã đem Kiều Tam đẩy hướng hoàng hậu mẹ con, đồng thời quay đầu hướng Long Mẫu đảo. Long Mẫu nương nương, xin không cần nhắm mắt, ngươi phải tùy thời vì bọn họ hộ pháp, tuyệt không thể để cho thần hỏa chui vào. Tứ Hải Long Mẫu nhãn thần vừa nhảy, chẳng bao lâu sau, nàng sẽ nghĩ tới mình dĩ nhiên đã từng bàng quan Lưu Manh giao hoan, nhưng lại muốn mở to mắt mâu thấy một tia không lọt cái này. Đơn giản là, tức chết người đi được, sinh lòng lửa giận Long Mẫu run lên ống tay áo, đem một luồng phi dương hỏa diễm đúng lúc đập chết, sau đó không thể làm gì khác hơn đem. Khuất nhục, phát tiết ở Kiều Tam trên người đảo, lớn mật tam, lại bần thần, bổn cung liền thiến ngươi. Hừ, ngươi có loại hiện tại liền im. Đổi được bất kỳ một cái nào cái khác trường hợp, Lưu Manh Tam bảo bối cũng sẽ hù dọa thành tiểu trùng, nhưng giờ này khắc này, nam nhân Dương VT cũng không mềm phản cứng rắn. Trần chuồng, tên quay người liền vọt tới Long Mẫu trước mặt, cố ý đem cực đại Dương VT đĩnh được lại hồng vừa thô, hồng nhuận vòng tròn đầu còn quay cao cao tại thượng Tứ Hải Long Mẫu liên tục. Gật đầu, lớn mật, một cổ lửa giận xông vào Long Mẫu trong óc cực thẹn nộ sinh quốc sắc, Long Mẫu một tiếng nộ xích không bị khống chế một cước chồng chất đá vào Kiều Tam Dương cây trên. A, nam nhân muốn hại chịu này một kích lập tức tè ngã xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra, Lưu Manh không khỏi to lớn thán không may, hắn đối với. Đúng, tình thế phân tích e rằng so với chuẩn xác nhưng đoán sai Long Mẫu tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn ở đây mọi người, Ngọc Phiến cùng huyền nữ tâm thần chia ra, thượng cổ thần hỏa lập tức hoan hô ép tiến đến. Ngọc Phiến công chúa, chớ dừng lại, thánh nữ quay về đi hỗ trợ. Chẳng biết từ lúc nào lúc Thư Linh thành duy nhất tỉnh táo một cái, liên tiếp mệnh lệnh qua đi, rốt cục ổn định thiếu chút nữa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cục diện, sau đó ngưng tiếng đảo. Chủ nhân, mời lập tức tiến vào động dục trạng thái. Ta, Kiều Tam không khỏi giờ khóc giờ cười, hắn cũng muốn lập tức. Động dục nhưng đã trúng đánh Dương VT lại vẫn như cũ. Hôn mê bất tỉnh, hừ, góc chuyện audio.com. Long Mẫu biết mình vô cùng xung động, nhưng đôi mắt sát khí lại càng thêm băng lãnh, nhìn chằm chằm Kiều Ba đảo. Còn dám ô ngôn uế ngữ, bổn cung cho ngươi cho huyền hỏa đan chôn cùng. Con mẹ nó, lão tử không làm. Tình thế biến hóa luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, Lưu Manh dĩ nhiên như anh hùng vậy ưỡn ngực cùng Long Mẫu bốn mắt đối diện, một bộ uy vũ không khuất phục dáng dấp. Long Mẫu, ngươi có năng lực hiện tại liền giết ta, đem bản thiếu gia thu vào ngươi này, cái gì bảng xác nội cũng được, đến nha. Tứ Hải đứng đầu thon dài ngọc thủ động vài dưới, cuối cùng vẫn là bị. Được, thực tế nghiêm trọng ép xuống, đôi môi mở ra tam giới dùng tàn nhẫn nổi danh tuyệt sắc nữ tiên dĩ nhiên ôn nhu nói. Lớn mật tam, bổn cung nguyện ý bị. Được, người đánh quay về một trường, chúng ta tính huề nhau. Ta, lớn mật tam, chưa bao giờ đánh nữ nhân, đừng nghĩ vũ nhục ta cao thượng người cách. Vô sỉ Lưu Manh cuối cùng thoại phong nhất truyền, dùng nghiêm túc ngữ điệu đảo. Nếu muốn ta hỗ trợ cũng có thể, bất quá ngươi muốn trị tốt tiểu đệ của ta để, nó không cứng nổi. Ngươi, Long Mẫu đôi mắt lại bị sát khí phồng lớn, hung hăng ngưng thần vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Kiều Tam hai chân đang lúc này mềm nhũn biểu diễn, liên tưởng đến mình này nặng nề một cước nàng ra khỏi vỏ một nửa tiên kiếm lúc này mới rụt trở lại. Ai, mình quả thật đá trúng hắn chỗ kia, làm sao bây giờ đâu? Trong sát na, đầy dãy không gian nhiệt khí dường như càng thêm ngưng trọng, Long Mẫu khổ sở trầm tư, Lưu Manh thì vẻ mặt đanh đá trần truồng. Đứng ở quốc sắc trước mặt nữ nhân, hai người ai cũng không mở miệng, đều muốn đang trầm mặc giữa tranh thủ thắng lợi. Tư Linh thực sự chờ các loại không nổi nữa, một cất bước đi tới Kiều Ba mặt trước. Chủ nhân, không được nữa liền trễ rồi, làm cho thập nhị công chúa giúp ngươi kiểm tra đi. Chương thứ 12 tình thiêu Long Mẫu. 2.12 lên tiếng trả lời tới cực phẩm. Từ sau dán tại Kiều Tam trên lưng, cuộn trào mãnh liệt nhũ lãng về phía trước một chen, tô trơn nhũ thịt tứ phương một phòng, hai điểm mềm mại nhô ra dọc theo nam nhân phần lưng họa xuất vô tận mập mờ quỷ tích. VKVKVQBeta viết hoa 5, co M. Hô, trong nháy mắt vừa mới bị phá hư bầu không khí lại hồi phục vài phần, 12 một bên xoay tròn phong nhũ, một bên ngọc thủ về phía trước một nhiễu nắm chặt qua lại sáo lộng đang Kiều Tam bảo bối Dương VT Thư Linh khẩn trương cùng đợi Dương VT tăng vọt nhất khắc, Long Mẫu cũng dừng ở cái này tê đẹp một màn, chỉ có Bắc Cung Trinh mẹ con ở một bên hai mắt nhắm nghiền, sao cũng không nguyện xem một chút. Ai, còn chưa phải được, Thư Linh phát ra thở dài bất đắc dĩ, ý niệm khẽ động nàng cũng. Xuất thủ, hai nàng một trước một sau, hết sức khiêu khích khả năng chuyện đáng tiếc mặc cho 12 ngũ chỉ làm sao ma sát cuốn lên, mặc cho Thư Linh đối với. Đúng, Xuân Hoàn làm sao vuốt ve run run, nhưng nam nhân bảo bối vẫn như cũ bán mềm bán cứng rắn, dù sao vẫn là không thể hoàn toàn. Thức tỉnh, gì có chút phản ứng ai? Lại yên, Kiều Tam tiếng hô đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại buồn bực trầm xuống. Tam thiếu gia, lại thêm bà Kính Nhi, 12 đợi lát nữa cho ngươi chơi cái đủ, ngươi nghĩ thế nào ngoạn nhi đều được. 12 đưa lỗ tai nật ngữ, khiêu khích đồng thời, ngọc thủ thì ở Long Mẫu không nhìn thấy bộ vị hung hăng khác Kiều Tam một chút. Khóc chuyện audio.com, huyền hồ ra sao chờ các loại thông minh, huống chi 12 cùng tình lang tầm ý tương thông, nàng lại sao không rõ Kiều Tam mục đích thực sự. Ai, luôn luôn kém một điểm cuối cùng. Dương VT đã sâu sâu cắm vào huyền hồ hầu, nhưng một lát sau, 12 hay. Vẫn, là chán nản hộc ra bán mềm Dương VT thuận miệng hỏi. Cư Linh tỷ tỷ Tam thiếu gia còn muốn một điểm kích thích ngươi còn có cái gì biện pháp không có. Một điểm kích thích, Cư Linh không gì sánh được nghiêm túc suy nghĩ một chút lập tức tiếng hoan hô đảo. Có, Long Mẫu nương nương, chỉ cần ngươi. Cư Linh chính là lời nói trên đường đột nhiên ngừng lại thông minh tinh linh tự động phủ định đảo. Biện pháp này tốt thì tốt nhưng nương nương ngươi nhất định sẽ không đồng ý ai. Long Mẫu sắc mặt đã một mảnh đỏ bừng, không biết là tức giận nhiều, hay. Vẫn, là nữ nhân bản năng rụt rè càng nhiều, mấy nghìn năm tu vi tứ hải đứng đầu thuộc về cũng là một nữ nhân, một cái độc thân mấy nghìn năm nữ nhân. Sát khí vô số lần bốc lên, bất đắc dĩ lần lượt dâng lên, còn có một sợi dị dạng luôn luôn trong lòng phòng chỗ tối xoay quanh không đi, đến cuối cùng, ngay cả Long Mẫu cũng biết không rõ mình rốt cuộc muốn làm gì. Giết giết không được, nổ, không chỗ sinh, thật chẳng lẽ muốn, giúp Lưu Manh kiểm tra. Hô, ngay cả thượng cổ thần hỏa dường như cũng không có Long Mẫu thời khắc này hô hấp như vậy lửa nóng, vừa nghĩ tới mình muốn thay Lưu Manh tay dâm, cùng Long Mẫu nguyên thần hỏa làm một thể tiên kiếm lập tức quang mang tận trời. Không, tuyệt không, chính là long trời lở đất, mình cũng tuyệt không giúp cái này. Mang, đặc biệt lúc khác riêng không gian, giống như từ cục vậy tình hình tuy rằng hỗn loạn Long Mẫu tư tự, nhưng lại không thể chiến thắng nàng viễn siêu thường nhân rụt rẻ ý chí. Ngay Long Mẫu gần giờ mặt sát na Thư Linh đột nhiên lại phát sinh tiếng hoan hô. À cứng hơn, đối với, đúng chịu đựng nhanh thành công, Long Mẫu trong óc đập được một tiếng, bị, được, hết ý tin vui lại khiến cho rối tinh rối mù, chỉ cần còn có hy vọng ai lại nguyện ý buông tha đâu. Tâm niệm lần thứ hai rất mạnh biến hóa quốc sắc Long Mẫu đầu vừa nhấc đầy tháng ngân bàn mặt ngọc chủ động đối với. Đúng, đang Lưu Manh hạ thể, đi qua nhiều lần, đối diện, sau đó, cái này nguyên bản không thể tưởng tượng động tác đã trở nên tự nhiên mà vậy. Chỉ thấy nam nhân, chi nguyên một chút xíu thẳng cứng, một tấc thốn mà biến lớn, xung huyết vòng tròn đầu hồng quang càng ngày càng mạnh, mùi của đàn ông càng ngày càng liệt. Trời cùng đất vào giờ khắc này lâm vào khắc thường khẩn trương trong, đường đường tứ hải Long Mẫu tuyệt sắc năm Mỹ một trong đại la kim tiên, dĩ nhiên không nháy mắt dừng ở nam nhân, còn dưới đáy lòng không đĩnh hơi bị nổi giận to lớn nha, nhanh, lại lớn một chút, lại cứng rắn một điểm, nhanh nha, nghìn vạn lần không muốn mềm tiếp nữa. Kiều Tam phảng phất nghe được Long Mẫu lo lắng tiếng lòng, từng cục nhô ra cơ bụng chấn động, hồng quang bốn phía Dương VT rốt cục kiên trì thời gian dài hơn. Tam thiếu gia của ngươi, nóng quá nha, 12 muốn ngươi cắm người ta, dùng sức nhi mà cắm, đem 12 cắm đến bầu trời. Hồ tộc bản tính làm cho 12 nương không kiêng nể gì cả trêu chọc nam nhân. Góc chuyện audio.com, phu thê đang lúc giường thứ chi âm vừa vào ngoài nàng nữ nhân chi nhĩ, lập tức thành dâm tiếng gầm ngữ, người khác hoàn hảo tứ hải long mẫu cũng gần trong gang tấc đem huyền hồ nật ngữ nghe được một tia không lọt đem nam nhân dương VT thấy rất rõ ràng. Tư Linh đã hai tay đủ thượng tìm kiếm khắp nơi đang nam thân thể người bộ vị nhạy cảm nhất tỉnh táo nàng đúng lúc nhắc nhở. Chủ nhân, chớ tiết dương khí còn thiếu chút xíu nữa, nghìn vạn lần chớ tiết. Kích thích, làm cho hư không run lên áp lực vô tận đem toàn bộ không gian phảng phất ép thành một điểm, hết thảy nữ tầm mắt của người trong đều chỉ có Kiều Tam chuyện này quan thành bại. Dương VT, mấu chốt nhất sát na đã tới, Dương VT nếu có thể lại cứng rắn một điểm, lưu manh là có thể hồi phục sinh long hoạt hổ, nếu không thể đỉnh qua cái này phân thủy một đường, không có khả năng tại đây chỉ khoảng nửa khắc hồi phục hùng phong, vậy chờ đợi mọi người đúng là không thể tránh khỏi thất bại. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương, chúng nữ tâm huyền đã băng bó được ông trực hưởng. Dương VT của mọi người nữ trong mắt liên tục nhảy vài dưới, mỗi một khiêu đều dẫn động tới các nàng hô hấp căng thẳng, mỗi một khiêu cũng làm cho tiên nữ, yêu nữ, nhân gian mỹ nữ thân thể mềm mại run lên. Thế gian luôn luôn kỳ tích như vậy dâm mỹ một màn dĩ nhiên trở thành đương nhiên, bề ngoài một mảnh thống khổ Kiều Tam nhưng trong lòng đã nhạc khai liễu hoa. Quay long mẫu bắn ra, sau đó lại sườn đối với. Đúng, huyền nữ vừa chuyển cuối cùng quay ngọc phiến run lên, đem ba cái thân phận cao quý chính là nữ nhân khiến cho là miệng khô lưỡi khô, vô cùng khẩn trương. Xem đi, chăm chú xem đi, nhìn kỹ một chút, bản thiếu gia. Thoải mái khó chịu, đặc biệt kích thích giống như kinh lôi thiểm điện, lưu manh đôi mắt nóng lên, thiếu chút nữa không có khống chế được mình bảo bối Dương VT, hắc hắc. Trò chơi không có khả năng như vậy liền chơi xong, thế nào cũng muốn làm cho đám này hung ác độc địa lợi hại nữ nhân bỏ ra điểm. Đại giới, thiên tư vạn tự bách truyền thiên hồi, tất cả đều ở trong óc chợt lóe lên, nhập ma lưu manh ngầm vừa chuyển âm dương quyết, nhìn như đã rồi thành công Dương VT lập tức bắt đầu mềm hóa. Tao rồi, không được ta không kiên trì nổi. 12, dương khí ở tiết, chương thứ 13 hoàng gia mẹ con, thời gian đã đảo kế thì Thư Linh giọng điệu tựa như tận thế vậy nghiêm trọng. A, huyền hỏa đan muôn ấp trứng, long mẫu, nhanh, lấy tay ngăn chặn tam thiếu gia mã mắt không thể để cho dương khí sói mòn, nhanh. Dưới tình thế cấp bách Thư Linh giọng điệu không nữa cung kính, nhưng trong óc một mảnh bốc lên long mẫu đã mất hạ tính toán, trong mắt nhìn này đáng ghét ngọc thủ của nàng lại không tự chủ được về phía trước duỗi đi, đưa về phía chuyện liên quan đến thành bại nam nhân Dương VT, VKVKV. QB5C0m, hừ ta nhất định phải giết hắn, mặc kệ sau thành công hay không, bổn cung nhất định phải giết hắn. Tàn nhẫn tâm tiếng ở long mẫu đáy lòng kích động, nhưng bất đắc dĩ ngọc thủ lại một chút cũng không có phản kháng, mấy nghìn năm tới nay, tứ hải đứng đầu trong lòng chỉ có tiên đạo, chỉ có thái nguyên thân ảnh, nàng từ nghĩ đến qua, mình sẽ có là. Vì, nam nhân, hơn nữa còn là làm một cái nhỏ bé người phàm lưu manh tay dâm thời điểm. Long mẫu do dự có thể nào tránh được Kiều Tam nội tâm, vì kiên định quốc sắc long mẫu. Hỗ trợ, góc chuyện audio.com. Quyết tâm, Kiều Tam cố ý đem mặt của mình dung mai vào 12 nhũ sóng trong, gương mặt trầm xuống, bị. Được, cực phẩm, mỹ thịt bao vây, đến đây đi, nữ nhân, đến sờ bản thiếu gia. Đi, một ngày nào đó, người sẽ nếm được nó tư vị, hiện tại coi như là diễn thử cũng tốt. Hắc hắc, sát na vào giờ khắc này biến thành vĩnh hằng, long mẫu thịt cảm lòng bàn tay, lướt qua hư không, vượt qua lòng của nữ nhân bên trong điểm mấu chốt, lưu manh cùng nữ tiên đang lúc. Khoảng cách, ở đúng mực đang lúc biến mất cuối cùng, chỉ nghe hư ảo thiên địa một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Ách, nở nang lòng bàn tay trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục để ở tại Dương VT vòng tròn đầu trên, kim tiên thân long mẫu tay run một cái, tâm run lên, thật giống như bị châm đâm vậy co rụt lại, nàng lại bị nam nhân. Hù dọa, đang, nương nương, nắm chặt, đúng lúc này, Thư Linh một nắm chặt long mẫu cánh tay sau lưng, cố sức căng thẳng đè một cái. Ờ, nam nhân kêu rên biến thành dài hưng phấn vui mừng minh Kiều Tam cố ý đem rên gì truyền vào long mẫu trong tai càng đem dâm mỹ vận luật nổ vang ở long mẫu tâm hải. Dương VT bắn ra, sau đó một tiến một thối, không đợi như bị sét đánh long mẫu phản ứng kịp nam nhân đã ở tuyệt sắc long mẫu trong tay hoàn thành một lần khác ngay sau đó, căn bản không dùng nửa điểm làm bộ bảo bối của hắn đã đang gầm thét giữa thức tình. Bá, long mẫu thịt cảm lòng bàn tay bị. Được, Dương VT vòng tròn nặng đầu nặng đâm một cái, để lại mấy phần nị hoạt nam nhân. Dịch thể, lưu manh không kiêng nể gì cả để cho nàng liều lĩnh bay ngược về phía sau. Tại đây riêng nhất khắc Tứ Hải đứng đầu quên mất Huyền Hỏa Đan, quên mất chính tà chi chiến, cũng quên mất mình bản thân một thân đại la pháp lực, chỉ là đơn giản vừa lui, thối lui ra khỏi Lưu Manh trước người ba thước không gian. Kỳ thực đần như vậy vụng về nắm chặt sinh lý thượng khoái cảm còn chưa đủ để dùng làm cho Kiều Tam hưng phấn tay chân căng lên, nhưng trong lòng thỏa mãn, chinh phục Tứ Hải Long Mẫu khoái cảm, lại làm cho Kiều Tam trái tim trong sát na co lại thành một điểm. A, Long Mẫu cái này vừa lui, ngọc thủ trong lúc vô tình lại là... Vì, Lưu Manh xáo lộng một chút, hài lòng tên không dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước ở Long Mẫu. Thanh tỉnh, qua trước khi tới, hắn đã quay người ôm 12, Dương VT vừa chuyển, chuẩn xác mà phá vỡ tiểu bạch hổ nho nhỏ ngọc cánh cửa. Chủ nhân, thập nhị công chúa, còn chưa bị, được, hoàn toàn kích phát ngươi trước cùng trinh công chúa mẹ con giao hoan. Kiều Tam vừa mới ở bạch hổ danh khí nổi, vài cái thư linh liền càng làm hắn mạnh mẽ đẩy ra, Dương VT bị ép ba một tiếng, từ 12. Nội hút ra ra, cư linh chủ đạo trận này tuyệt vời chiến tranh tinh thuần tinh linh nhưng không hiểu cái gì lễ nghi, một bên đem Kiều Tam đẩy hướng Bắc Cung Trinh, còn vừa câu hồn đoạt phách mà đối với. Đúng, 12 đảo, thập nhị công chúa, ngươi có thể đem hoàng hậu tưởng tượng thành mẫu thân của ngươi, như vậy kích thích sẽ càng thêm mãnh liệt. Hư, vạn vật tự nhiên đều nhịn không được hô hấp nhất trọng, thì ra, vốn thư linh cũng hiểu rõ, cấm kỵ luôn luôn như vậy mê người kích thích. Cút ngay, ngươi cút ngay. Kiều Tam vừa muốn ôm lấy Bắc Cung Trinh, dám yêu dám hận chân dài giai nhân lập tức còn lấy hung ác một cước. Lạc lạc, Tam thiếu gia làm cho ta giúp ngươi, tựa như lần trước như nhau. Góc chuyện audio.com 12 lời của Lặng Yên biến đổi, huyền hồ bí pháp đơn giản bao phủ Bắc Cung Trinh mẹ con, đột ngột. Trào vào hai nàng giữa hai chân, câu tâm dâm ngứa khiến cho một đôi mẫu nữ hoa nhịn không được đồng thời co quắp một cổ xuân chiều đảo mắt liền xì ra theo các nàng, chảy ra tuyệt đối. Dâm mỹ chi vết, quỷ vân khẽ động, đã đem Kiều Tam cùng Bắc Cung Trinh thân hình khỏa đi vào, Lưu Manh Dương VT đã cùng ngọc cánh cửa chạm nhau, nhưng hắn lại ngừng lại, hai mắt nhìn thẳng Bắc Cung Trinh, cho dù là mi tâm vết máu cũng đỡ không được kéo dài thâm tình. Trinh Nhi tha thứ ta, trở về đi. Bắc Cung Trinh phản kháng đột nhiên dừng lại, thanh tú ngọc dung ở cùng thâm tình giữa hiện lên một luồng thống khổ thiên trường địa cửu vậy chỉ chốc lát đối diện sau đó, Bắc Cung Trinh do táo bạo biến thành bình tĩnh. Kiều Tam, ta tuyệt không sẽ gả cho một cái yêu ma. Người yêu ta, sẽ trở về chính đạo, sẽ liền thả ta đi. Không, nhập ma sau đó Lưu Manh đặc biệt dễ tức giận, ma tính suốt đời, hắn cũng không dấn thân vào chính đạo, cũng không buông ra nữ nhân, trái lại nặng nề về phía trước đỉnh đầu. A tử Lưu Manh, ngươi, a, mơ tưởng, Bắc Cung Trinh ta, tuyệt không, a, gả cho yêu quái. Đồng dạng tâm tình, bất đồng cá tính, sẽ xuất hiện không đồng dạng như vậy kết quả. Đường Kiều to lớn bị giết sau đó, Kiều Tam lựa chọn nhập ma tàn sát mà Bắc Cung Trinh ở liên tục trải qua đả kích sau đó, hay vẫn là kiên định lưu tại chính đạo trong, hay là hai người bọn họ kết hợp vốn là một cái xinh đẹp sai lầm. Quỷ Vân run lên, thư linh dĩ nhiên mang theo hoàng hậu bay đi lên, 12 cũng theo sát mà vào, mới. Lại bắt đầu, nhỏ hồ yêu đại thế tam thiếu gia ôm lấy hoàng hậu đẫy đà ngọc thể, huyền hồ bí pháp không chỗ nào không có mặt chạy ở mỹ phụ nhân trong cơ thể. Hoàng hậu nương nương, ta có thể gọi ngươi mẫu thân sao? Ừ, mẫu thân, làm cho tam thiếu gia làm đi, hắn sẽ khiến cho ngươi bay lên trời, a, mẫu thân của ngươi. Đã ẩm ướt rồi, ngươi cũng muốn làm cho tam thiếu gia chơi ngươi đi. Nhỏ hồ yêu vuốt ve có thể so với thư linh lợi hại nhiều lắm, là. Vì, mà thành hồ ly tinh rất nhanh thì đem hoàng hậu khiến cho u cốc liên tục run lên, từng cổ một xuân thủy cuộn trào mãnh liệt ra. Trong lửa nóng, mấy người cút thành một đoàn, nhỏ hồ yêu tay vùng, Kiều Tam ngón tay thuận thế liền cắm vào hoàng hậu mật động trong vòng. Ngô, hoàng hậu kêu sợ hãi bị, được, 12 cái miệng nhỏ nhắn phong ngăn cản, nhỏ hồ nữ lưỡi môi đã đốt tục phụ, nhưng không có gạt bỏ ý của nàng thức. Mẫu thân, tốt mẫu thân, nữ nhi thật là nhột ngươi cũng giúp ta làm một làm. 12 đem hoàng hậu. Thêm ở tại mình trong quần tiểu bạch hồ dùng sức ma sát hoàng hậu nhu nị bắp đùi, nàng hàm răng còn động tình cắn hoàng hậu. Chương thứ 14 tiêu hồn 12, một cái hồ yêu liên tục gọi mình là nữ nhi ruột thịt lại ở một bên bị. Được, cuồng cắm mạnh mẽ kiền chơi, mà, nữ nhi nam nhân ngón tay đang ở mình, trong quấy, hoàng hậu niệm điểm chỗ mắc cờ là cực kỳ thiên việt mà, hận đến là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại nhột dục hỏa khó nhịn. Nha, một tiếng hoan hô xông phá phong chợp Bắc Cung Trinh còn chưa, hoàng hậu giành trước ngọc thể cung đỉnh dựng lên, bị. Được, Lưu Manh cùng hồ nữ liên thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. VKVKV, Quy Beta viết hoa năm, co M Trinh Nhi, nhìn thấy không? Mẹ ngươi cỡ nào vui sướng, nàng căn bản không có thống khổ. Góc truyện audio.com. Yêu ma Lý Niệm luôn luôn lẽ thẳng khí hùng, kiều tam vòng tròn đầu không có vào nhục huyệt trong một phen gây xích mích, sau đó tiếp tục đưa lỗ tai dụ dỗ nói: "Chúng ta đều không phải là phàm thai, cần gì phải quản này thế tục lễ nghi, ngươi biết không, mẹ ngươi kỳ thực rất khổ, hắn cũng cần ta nam nhân như vậy." Uyển Chuyển rên rỉ nỉ non một lúc lâu, sau đó, Bắc Cung Trinh Ngọc thể một cung, ở lửa hận cùng dục hỏa giữa bay lên khoái cảm đỉnh phong. Ngay vòng tròn đầu tăng vọt sát na, Kiều Tam đột nhiên vừa kéo, ba được một tiếng, thủy sắc trong suốt xương VT ly thể ra, một cái nhanh chóng chợt xoay người, nhắm ngay bên người Hoàng hậu nương nương. Phốc, đệ nhất phát xương tinh xì ra, trên không trung bắn ra mạnh mẽ quỹ tích, cuối cùng chồng chất bắn vào Hoàng hậu nương nương nhu nị thịt cảm phong đồn trên. Không đợi Hoàng hậu né tránh, phát thứ hai, đệ tam phát. Một chuỗi lại một chuỗi bạch sắc tinh nguyên đã kể hết phun ở tại hoàng gia mỹ phụ trên vai, trên lưng, ngực thượng, trên chân, còn có mặt mũi thượng. Nha, thẳng đến đạn lạc xạ kích hoàn tất, hoàng hậu lúc này mới phát ra sắc nhọn kêu sợ hãi. Kiều Tam ở tê dại giữa hai mắt khép hờ, vẫn như cũ thẳng cứng. Vô ý thức hướng hoàng hậu tới gần. Ngươi không muốn, đến, hoảng sợ hoàng hậu hai tay cố sức ra sức hướng đám mây bên ngoài leo đi. Nhỏ hồ nữ cố ý nhẹ buông tay, tùy ý một thân dương tinh hoàng hậu tứ chi đủ dùng, chạy trốn tới phiêu phù không trung quỷ vân sát biên giới, mà lớn mật tam cũng không nóng nảy, đưa tay, ở hoàng hậu mông to thượng vỗ một cái tát. Hắc hắc, hoàng hậu nhạc mẫu, cẩn thận, chớ rơi đến hỏa hải trong. Ba, nhục nhã có tiếng liêu nhân tâm phách chạy trốn tới vân bên, hoàng hậu cúi đầu vừa nhìn, phía dưới cũng một cái biển lửa, huyền nữ cùng vạn yêu công chúa đang ở hợp lực áp chế thượng cổ thần hỏa lan tràn, chỉ có long mẫu một người đứng chắp tay. Long mẫu nương nương, người cứu mạng, không dám nhảy xuống, hoàng hậu chỉ có thể ngăn tiếng nói, hô hoán thần tiên người cứu mạng, đáng tiếc long mẫu dường như nhất thời ngãnh ngãng, tiên bóng dáng hơi giật giật, bất quá ngay cả đầu cũng không có hướng phương này nhìn sang. Hắc hắc, cười đắc ý tiếng ở hoàng gia phu nhân phía sau vang lên, từ từ sẽ đến lưu manh tà mị mà cười nhạo nói. Hoàng hậu nhạc mẫu, người cũng không cần kêu nữa, thần tiên sẽ không cứu ngươi. Lớn mật tam, ngươi bỏ qua cho ta đi, nhìn ở Trinh Nhi. Phân thượng, không muốn lại. Hoàng hậu một bên tránh né lưu manh phát sắc móng, một bên giọt nước mắt rung động đau khổ cầu xin, để cho nàng ở trước mặt của con gái, mặc cho nam nhân, nhưng lại muốn chủ động nghênh hợp, nàng thế nào cũng không dám đối mặt. Ô Thục phụ trong lòng cũng ở rơi lệ tự trách, nàng không chỉ có hận lưu manh vô sỉ hạ lưu, càng thêm hận ý chí của mình không kiên, vừa nhìn thấy lưu manh này đằng đằng sát khí dương VT, nàng dĩ nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, tiểu phúc tê dần, ô cốc dâm ngứa càng thêm đoạt mệnh. Hoàng hậu nhạc mẫu, người yên tâm, ta sẽ không giống lần trước như vậy mạnh tới. Kiều Tam cố ý đề cập tù phòng xuân sắc mập mờ. Ở nam nhân trong ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ, đã ở hoàng hậu lòng run rẩy linh trong lưu truyền quanh quẩn. Góc truyện audio.com. Ngôn ngữ một trận, lưu manh dĩ nhiên buông ra hoàng hậu, ngược lại ôm lấy 12, đầu lưỡi ở nhỏ hồ nữ ngọc thể thượng hoa động, vài cái toát ra, đã rồi đến gần làm cho hắn nhớ mãi không quên kinh thế danh khí. Tiểu Bạch Hồ ở cuồng dã mút vào, rốt cục làm cho 12 đôi mắt đẹp bắt đầu mê loạn, cao gầy ngọc thể dãy rụa trong, huyền hồ tiếng hoan hô chiến ngữ đảo. Ở tam thiếu gia, ngươi thật tốt, a, 12 muốn bay. Rồi, bảo bối thế nào, vui không? Mùi thơm trong veo, phún ra ngoài, lưu manh giống như đói đem nguyên âm kể hết nuốt vào trong bụng, sau đó ôm huyền hồ hí ngữ giao nhau. 12 ghé vào tình lang trên người thật dài ra một cái đại khí, lập tức lại dùng tiếc nuối ngữ điệu đảo. Ai, vui sướng là nhanh nhạc nhưng vẫn là kém như vậy một điểm, kích thích thiếu. Kiều Tam vừa nghe, nổ, từ trong lòng lúc phất tay chính là một cái tát, ba một tiếng đánh vào 12 cực phẩm. Hưởng, người cây hồ ly tinh, khẩu vị thực sự là nặng. Lạc lạc, người ta biết tam thiếu gia ngươi thích ma. Thời khắc này 12 chính là trong truyền thuyết này hại nước hại dân hồ ly tinh, thân thể coi như xà như nhau quấn quýt lấy nam nhân, mặt ngọc đã có như tiên nữ giống nhau thánh khiết, đôi mắt rồi lại xinh đẹp không gì sánh được, thật chặt ôm lấy lòng của nam nhân linh. Vì kích thích 12, chi nhũ Kiều Tam phải lại đem lực chú ý về tới hoàng hậu nương nương trên người, nói thật đi của mọi người thật đẹp nữ trong, hoàng hậu nương nương là rất không cho nàng lưu luyến một vị, bất quá thục phụ một khi cùng Bắc Cung Trinh song song nằm cùng một chỗ, địa vị của nàng thoáng cái liền phi thăng mà lên. Hắc hắc, mẫu nữ hoa nha, đây chính là mẹ con danh hoa. Sụi lơ vô lực Bắc Cung Trinh lại bị ôm lấy nam nhân trong lòng, nam nhân tay trái ôm công chúa tay phải ôm hoàng hậu, một đôi không có khả năng nhúc nhích mẫu nữ hoa ở trong ngực hắn mắc cỡ là trời cao đất rộng, hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Lưu Manh ánh mắt tựa như có chút tài năng, từng cái ở hoàng gia mẹ con trên người đảo qua, từ phát sao đến tứ chi, rồi đến thân thể, trên dưới hai nơi cấm địa trước sau hai khối đảo nguyên, tự nhiên càng thêm chạy không khỏi Lưu Manh thật lâu ngưng mắt nhìn. Vô lại Lưu Manh động tác nhẵn nhụi, rất sợ mình bỏ sót địa phương, nhu hòa mà kiên định ngón tay du biến hoàng hậu nương nương mỗi một thốn địa phương, giống được khí tức hóa thành dương tinh đồ được hoàng hậu sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được liên tiếp thống khổ khóc lắc đầu, hận không thể tìm cái mà vá đem mình mai táng. Hắc hắc, thành công đả kích hoàng gia nữ nhân ngạo khí, Lưu Manh tiến công càng không kiêng nề gì cả. Giữa lúc hoàng hậu cho rằng nhục nhã gần cáo một đoạn rơi thì, Lưu Manh giải thích dĩ nhiên đi tới rất cảm thấy khó xử địa phương. Hoàng hậu nhạc mẫu, người không có danh khí cũng không cần thương tâm, người xem, của ngươi. Nếu so với Trinh Nhi no đủ rất nhiều. Nói đến đây Nhi, nhập ma tên tiến đến Mỹ phụ nhân bên tai, dùng cực độ tà ác âm điệu đảo. Biết không, của ngươi sau đó đình cũng rất tuyệt, nhỏ tế như thế này đã giúp ngươi khai khẩn. Chương thứ 15 mê loạn, à, ngươi cái này dâm kẻ trộm ác ôn, ngươi không chết tử tế được bổn cung thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. À, góc chuyện audio.com. Cực hạn nhục nhã hóa thành vô tận sợ hãi, hoàng hậu thân làm mẹ người ý niệm trong đầu ở trong lòng dẫn đến, vừa nghĩ tới nữ nhi đang ở một bên nhìn mình, nàng không khỏi giao trái tim đưa ngang một cái, định dấn thân vào hỏa hải để cầu giải thoát. Qbeta viết hoa 5, C0M, hoàng hậu muốn bảo trụ tôn nghiêm, nhưng Lưu Manh cũng không cho nàng cơ hội, đơn giản đem ngay cả ba mang cút mỹ phụ hút trở về, thần thông quảng đại Lưu Manh mi tâm vết máu sáng ngời, đe dọa nhìn hoàng hậu đảo. Nói cho ngươi biết liền là làm quỷ, bản thiếu gia vui vẻ, như nhau cũng có thể gian ngươi. Kiều Tam hung ác rốt cục triệt để đả khoa hoàng hậu lòng tin, không tiếng động sợ hãi để cho nàng từ đáy lòng sững sờ co lại thành một đoàn ai thanh đảo. Ngươi cái này ác tặc ngươi muốn làm gì? Lưu Manh ánh mắt trong nháy mắt lại bởi hung ác độc địa biến thành nhu hòa, một bên dùng cánh tay của mình đè ép mỹ phụ nhạc mẫu, một bên dùng khác thường âm điệu đảo. Ta không muốn làm gì, thầm nghĩ cùng nương nương ngươi chơi một cái trò chơi. Lưu Manh ngầm cùng nhỏ hồ nữ nhìn nhau cười, một người một yêu động tác lập tức sinh ra chất biến hóa. Lưu Manh ngón tay không nữa mở rộng ra đại hợp mạnh mẽ tấn công cấm địa trái lại đem bán hôn bán mê Bắc Cung Trinh cùng hoàng hậu nặng chồng lên nhau, vuốt ve thiếu nữ thân thể đồng thời, đã ở Mỹ phụ nhân trên người đồng nhất bộ vị chảy. Hai tay tề động trong lúc đó, Lưu Manh càng cố ý dùng hành động nhắc nhở một đôi mẫu nữ hoa. Hắc hắc, hoàng hậu nương nương, ngươi tên là được cũng không Trinh Nhi êm tai, làm lại. Tâm linh khiêu khích xa so với trực tiếp, đùa bỡn càng cường đại hơn, nhìn luôn luôn kiên trinh cường ngạnh nữ nhi nhưng ở Lưu Manh trong lòng dễ dụ ở nghênh hợp hoàng hậu nương nương tâm linh bắt đầu một chút biến hóa. Trinh Nhi đều như vậy, ý chí của mình vừa không có Trinh Nhi mạnh, xem ra trong lòng mình dâm ngứa rất. Bình thường, ngô chống đối tốt khổ cực nha, Trinh Nhi nhìn qua nhanh như vậy nhạc dù sao cũng là trốn không thoát không bằng. Ý niệm nghĩ vậy Nhi, hoàng hậu nương nương nhịn không được kẹp một cái hai chân, tê dại kích thích tựa như hỏa như nhau đốt vào lòng của nàng phòng. Lúc này, 12 kích động ôm lấy hoàng hậu, hoàng gia Mỹ phụ ở trong mê loạn cũng trở tay ôm nhỏ hồ yêu, hai nàng điên cuồng dây dưa ma sát, một lát sau, rơi vào bể dục Bắc Cung Trinh cũng nhào vào hai nàng trong. Hô, hoàng hậu còn chưa đang rên gì giữa đầu hàng, Kiều Tam đã thấy hô hấp căng lên, thì ra, vốn, làm cho nữ nhân cùng nữ nhân ở trước mặt mình biểu diễn. Là tuyệt vời như vậy kích thích nhất là trong này còn có một đối với. Đúng, mẫu nữ hoa, dâm mỹ chi âm toàn hồn vào phách hoảng hốt trong, hoàng hậu tâm linh loạn một cái, trong lòng hình ảnh lập tức trở về đến tù phòng một ngày kia, đôi mắt nóng lên, nàng phảng phất thấy được một cây. Trong khoảnh khắc đem mình nhất quán mà xuyên, mặc, đùa bỡn đang tiếp tục trò chơi ở thăng cấp, cư linh tuyệt đối là tỉnh táo nhất một cái, lúc này, nàng lại vẫn có thể bay đến long mẫu trước người, thập phần cung kính nhắc nhở. Nương nương, thời gian nhanh không còn kịp rồi, ngươi thôi một thôi chủ nhân đi. Long mẫu ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy hoàng hậu. Cùng Lưu Manh Dương VT lại một lần nữa đụng chạm sau đó chia lìa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, lộp bộp, góc truyện audio.com. Tứ hải đứng đầu tâm huyền coi như đánh thành thiên thiên kết, đại khí quốc sắc nữ tiên vội vàng một ngưng thần, đem mình chập chờn nguyên thần ổn định lại. Ánh mắt ở cửu thiên huyền hỏa đan cùng Lưu Manh. Dương VT đang lúc vừa chuyển, tứ hải đứng đầu lại cũng chịu không được một cái phi thân lên quỷ vân, rất là bất mãn nói. Lớn mật tam, muốn sống liền nhanh một chút, nói chuyện đồng thời, lòng mẫu ngọc để tay lên hoàng hậu nương nương vai, lòng bàn tay đè một cái, đè ép hoàng hậu nương nương phượng thể trầm xuống phía dưới. À, không, không muốn, hoàng hậu còn đang giãy giụa, tuy rằng kết quả cuối cùng khó khăn để trốn, nhưng hai chân cùng tâm linh còn chưa hoàn toàn suy sụp rơi, mỹ phụ nhân đang còn muốn rụt rè chung kiên trì. Hoàng hậu, không có khả năng trì hoãn. Long mẫu nói giọng kiên định, ngọc trường lại lặng yên một trận, bởi vì lòng bàn tay hạ lạc chỗ, dĩ nhiên dính vào một mảnh nị hoạt thứ, đây chính là lưu manh. Dương Tinh, tình thế khẩn cấp không như trước nữa có thể trì hoãn, Long mẫu không hổ là tam giới vô cùng tàn nhẫn cay chủ nhân, phương tâm đưa ngang một cái, lòng bàn tay căng thẳng, không quan tâm đè ép một tay Dương Tinh. Nam nhân rất dâm mỹ dịch thể trầm xuống phía dưới, nặng nề muộn hưởng khiến, sôi trào, hoàng hậu cầu xin còn như khóc tựa như tố, nhưng nàng đã hoàn toàn bao gồm lưu manh Dương VTO. Thỏa mãn khoái cảm ở âm dương giao hợp chỗ dẫn đến chui vào kiều tam tâm hải thì cũng nhanh như tia chớp chui vào hoàng hậu nội tâm. Long mẫu đè một cái sau đó, bản muốn rút người ra liền đi. Không ngờ, hoàng hậu cùng lưu manh dĩ nhiên ngơ ngác ngây ngốc không rời bất động, hoàng hậu ẩn hàm oán hận ánh mắt còn bao phủ nàng. Tứ hải đứng đầu từng trải muôn vàn, nhưng hết lần này tới lần khác đối với. Đúng, cái này nam nữ chi vui mừng lý giải rất ít, bất minh cho nên nàng cũng không muốn lãng phí quang âm tàn nhẫn tính cách để cho nàng lần thứ hai ôm lấy hoàng hậu thân thể, lần thứ hai dính vào nam nhân Dương Tinh, buộc chặt ngọc thủ hướng về phía trước nhắc tới. Nặng nề tiếng đánh làm ra đáp lại, đương ngọc thể gần hoàn toàn thoát ly. Sát na, Long mẫu vòng khuyên đang hoàng hậu hai cánh tay ngọc thủ lại xuống phía dưới đè một cái, lần thứ hai đem hoàng hậu phượng thể thật thật tại áp hướng về phía Dương VT, có lẽ là tâm tình quá mức vội vàng sao động, có lẽ là lưu manh Dương Tinh quá mức nị hoạt, Long mẫu ngọc thủ dĩ nhiên cũng theo xuống phía dưới vừa chợt, do hoàng hậu vai một chút trượt chân cánh chõ. Trầm xuống tới cùng hoàng hậu chỉ cảm thấy trái tim một thăng, dường như Dương VT đã đâm vào lòng của nàng linh, không đợi mỹ phụ nhân ở đòn nghiêm trọng giữa thét chói tai, Long mẫu lần thứ hai đi lên nhắc tới, ngọc thủ lại từ hoàng hậu cánh chõ trượt chân vai. Hoàng hậu nương nương xấu hổ cấp bách này ra, lưu manh không cố kỵ gì, dài vui mừng minh trong tiếng, hắn rốt cục lần đầu tiên hướng về phía trước một đỉnh, Dương VT truy tầm đang. Cắm vào mà vào, hét chói tai rên rỉ loạn thành một đoàn, khuôn mặt rơi vào mỹ thịt trong kiều tam liều mạng hút, dùng sức hút, liên tục hút, hai tay thì lung tung huy vũ, khi thì vuốt 12 thân thể, khi thì mơn trớn hoàng hậu hai chân, có lúc càng. Vô ý, đang lúc đụng phải Long mẫu ngọc thủ, hừ, một tiếng quái dị hừ lạnh từ Long mẫu mũi thở phun ra, nơi tay sau lưng bị. Được, lưu manh, góc chuyện audio.com. Cánh tay nắm giữ ở sát na, tứ hải đứng đầu tâm huyền bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt hiện lên vài phần sát khí, còn có một sợi hơi không thể xét hoảng loạn. Nương nương, thêm bà kính nhi, thập nhị công chúa nhũ thủy muốn ra ngoài rồi, nhanh. Thời gian không còn kịp rồi. Tư linh ngồi xổm chúng nữ bên cạnh tựa như giám sát giống nhau nhắc nhở mọi người, nhất là nhắc nhở Long mẫu. Chương thứ 16 lưu manh ba chiêu. Ở thư linh, trợ giúp, dưới, Long mẫu đáy mắt sát khí cấp tốc chìm vào tâm hải, mặc cho lưu manh nắm chặt bàn tay nàng, tứ hải đứng đầu kiên trì ở hoàng hậu trên cánh tay qua lại trượt xuống. www.qb5.com, thời gian ở buộc chặt giữa giây phút đi qua, nhục hí ở kịch liệt giữa phập phồng bốc lên, mặc dù ngọc phiến cùng huyền nữ khó có được đồng lòng liên thủ, nhưng thượng cổ thần hỏa hay. Vẫn, là chục phân chục thốn đi tới, vạn yêu công chúa mắt lé nhìn thoáng qua quỷ vân trên. Thịt đôi, lại nhìn một chút càng ép càng gần hỏa diễm, khóe mắt khơi một cái, sinh lòng không ổn yêu nữ đã chuẩn bị chạy trốn. Ích kỷ không chỉ là yêu quái bản tính, càng tất cả sinh linh bản năng, thần hỏa phá tan quạt gió sát na, ngọc phiến muốn chạy trốn, huyền nữ cũng sinh ra rời đi ý niệm trong đầu. Ở nơi này sinh tử trong nháy mắt, đột nhiên, quỷ vân truyền lên đến một tiếng trước nay chưa có cao vút vui mừng minh. Nha, tuyệt sắc huyền hồ ngọc thể chấn động, hai luồng nóng rực ở hai vú nội bỗng nhiên nổ tung, cường đại lực đàn hồi đem huyền hồ bắn bay giữa không trung, trực tiếp rơi vào rồi bay múa hỏa hải. Không đợi thần hồn phiêu đãng kiều tam có phản ứng, hai cổ màu trắng. Thanh tuyền, đã rồi ở trong biển lửa xuất hiện, hồng quang. Không giống với hỏa diễm thần kỳ hồng quang bao vây lấy 12 thân thể mềm mại từ trong biển lửa bình yên dâng lên, thuần âm nhũ tuyển phi sái ra, nhũ thủy đến mức thượng cổ thần hỏa đều bị lập tức hỏa tiêu diễm tán. À, thành công rồi. Mắt thấy hỏa hải bay nhanh lui về phía sau, mà nhũ tuyển thì rất mạnh tới gần cửu thiên huyền hỏa đan, dưới sự kích động ngọc phiến dĩ nhiên cùng huyền nữ dắt tay hoan hô lên. Giờ này khắc này, cộng lịch trong nguy nan, thì ra, vốn thần tiên cùng yêu quái cũng có thể chung sống hòa bình, ở chung hòa hợp. Không tốt, chúng nữ hoan hô còn đang thanh lương mùi thơm không gian quanh quẩn, chỉ có kiều tam tâm thần cả kinh, siêu nhân thập dương trực giác làm cho hắn giống như mũi tên nhọn lăng không bay ra. 12, cẩn thận. một tiếng cùng loại chim hót phẫn nộ chi âm trống rỗng chợt hiện, lui về phía sau thượng cổ thần hỏa bỗng nhiên co rụt lại, gắn kết thành một con phượng hoàng thần điểu huyễn ảnh. Huyễn ảnh phượng hoàng hai mắt hung quang bạo xạ, mang theo vô tận cừu hận cùng chí mạng hỏa diễm kính lao thẳng về phía chờ nó hổ yêu. 12 trước mắt nóng lên, phượng hoàng điểu đã vọt tới trước mặt nàng, nhũ tuyền chỉ có thể đem huyễn ảnh biến nhỏ, nhưng lại không thể đem chi đập chết, 12 hộ thể pháp cháo càng trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Ngay nguy cấp sát na cuồng dã thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, đã chắn 12 trước mặt. Con mẹ nó, lỗ mãng tiếng chửi rủa vào giờ khắc này so với anh hùng tuyên ngôn càng làm cho lòng người động, lưu manh dĩ nhiên vì nữ nhân của hắn ôm lấy. Hỏa diễm, huyễn ảnh phượng hoàng điều thủ dương lên, phát ra không gì sánh được sắc nhọn tiếng ngựa hí, hỏa diễm biến ảo miệng chim quay kiều tam đầu đâm chính là hết sức một trác. Góc chuyện audio.com, kiều tam chợt lách người tuy rằng tránh thoát đỉnh đầu, nhưng vai lại bị trác, được ra phi thịt bong, đau nhức vừa vào não, không để cho kiều tam nằm xuống, lại làm cho nhập ma hắn hiện ra hết lưu manh bản sắc. Con mẹ nó từ điều, xem chiêu. Lưu manh hai ngón tay duỗi một cái cắm thẳng vào phượng hoàng con ngươi, tiếp theo dựng thẳng trường thành đao chém mạnh huyễn ảnh thần điểu cổ, cuối cùng nhắc tới chân, không gì sánh được hung mãnh đá hướng về phía thần điểu hai móng trong lúc đó hạ âm bộ vị. Cắm mắt móng, tỏa hầu trường, lưu âm chân. Đây chính là lưu manh tam đại tuyệt chiêu. Long mẫu, ngọc phiến đám người không khỏi giờ khóc giờ cười, nghĩ không ra kiều tam biết dùng loại này lưu manh chiêu thức cùng thượng cổ thần điểu nguyên thần quyết đấu, đơn giản là thiên đại vui đùa. Giữa lúc chúng nữ muốn tiến lên tương trợ thì, không ngờ thượng cổ thần điểu dĩ nhiên phát ra tam thanh thê lương kêu thảm thiết, đầu tiên là điểu mắt một bạo, ngay sau đó cái cổ một oai, cuối cùng thảm hại hơn, bị. Được, kiều tam một cái liêu âm chân bị đá quẳng ra, còn chưa rơi xuống đất, hỏa diễm huyễn ảnh đã tan thành muôn vàn hỏa hoa, cuối cùng theo gió mà diệt. Hí, một ngụm lương khí cũng hút mà vào, tiên nữ, yêu nữ, phàm nữ đều bị biến thành tượng đất, thật lâu cũng không phản ứng kịp. Cái này, thật đúng là được, không chết phượng hoàng điểu nguyên thần lại bị lưu manh ba chiêu tiêu diệt, đây tuyệt đối là tam giới đệ nhất chuyện lạ cười văn, thập dương thể thần kỳ quả thực vượt quá tưởng tượng. Phanh, một tiếng vang thật lớn thức tỉnh mọi người đờ ra tâm thần, huyền nữ cùng long mẫu ngưng thần vừa nhìn, không khỏi quá sợ hãi. Không xong, cửu thiên huyền hỏa đan dĩ nhiên cũng theo nguyên thần cùng nhau nổ thành mảnh vụn. Xong, cái này toàn bộ xong. Trở thành công gần trong gang tấc thì thất bại trong gang tấc lại tới đột nhiên như thế, hết thảy bỏ ra cùng nỗ lực đều biến thành nước chảy. Chỉ chốc lát tĩnh mịch sau đó, long mẫu đột nhiên một trường đòn nghiêm trọng đánh cho kiều tam phi cút trên mặt đất, sát khí ngập trời gắt gao khóa được lưu manh, khóa được để cho nàng ngọc thủ vẫn đang dính đầy nị hoạt đầu sỏ gây nên. Lớn mật tam, ngươi dám bị hủy huyền hỏa đan, ngươi. Phải chết, kiều tam ở long mẫu trước mặt vốn cũng không có sức đánh trả, huống chi hay. Vẫn, là chuyện đột nhiên xảy ra, đáng thương lưu manh một đường quay cuồng, bỏ ra vô số vết máu, vài giọt vừa lúc chiếu vào để đặt huyền hỏa đan thạch trụ trên, ai cũng không có phát giác này vài tơ máu quỷ dị bị. Được, thạch trụ hút vào, đương thượng cổ thần hỏa tắt sát na chính là tiên yêu liên minh tự nhiên tan rã nhất khắc mà huyền hỏa đan tan biến, làm cho tất cả lại trở về cừu hận quỷ tích. Tay áo khẽ động tứ hải đứng đầu đã dương lên vạn năm thần bảng, đoạn thủy thần giới vừa mở khóa được kiều tam tinh khí thần, dùng long mẫu tàn nhẫn, lại sao cho phép lưu manh tam sống ở trong cuộc sống. Chậm đã, ngọc phiến đột một chen vào, nàng tuy rằng tiêu hao hơn phân nửa pháp lực nhưng vẫn như cũ vẻ mặt tự tin, chuyện cười đảo. Lạc lạc, long mẫu cần gì phải đánh đánh giết giết, lớn mật huynh cũng không phải thành tâm hủy diệt huyền hỏa đan, nếu mà ngươi buông tha lớn mật tam, ngọc phiến nguyện ý dùng nó làm trao đổi. Vạn yêu công chúa ngọc thủ một than, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện lại một viên thứ thiệt cửu thiên huyền hỏa đan. Góc chuyện audio.com, ngọc phiến, ngươi muốn giở trò quỷ gì? Vạn yêu công chúa to lớn vì bản tính cách làm cho long mẫu đề phòng trong lòng, nghi ngờ đôi mắt ở kiều tam cùng cửu thiên huyền hỏa đan đang lúc vừa chuyển, nàng vô cùng kiên định sát tâm rốt cục bắt đầu dao động. Huyền nữ đã từng thấy qua cái này một huyền hỏa đan, chỉ là chưa hề nghĩ tới gặp phải tình hình như vậy. Truyền thụ vốn nên vĩnh viễn tĩnh như nước, lạnh như băng, nhưng huyền nữ lúc này lại lớn thất thường tính, vội vàng phi thân tiến lên, đưa tay mượn. Lạc lạc, huyền nữ muội muội, đừng nóng vội, long mẫu còn chưa đáp ứng chứ. Chương thứ 17 mà luận chân kinh, ngọc phiến mềm mại vừa truyền, nhanh tránh ra, sau đó cười khanh khách mà xài lại trò cũ đảo. Chỉ cần long mẫu phát dưới thệ ngôn, viên này huyền hỏa đan chính là các ngươi được. Nếu không, bổn cung lập tức đem nó bóp nát, sau đó vừa đi liễu chi. Bạch Ngọc bảo phiến lăng không dựng lên, ta nằm vu thượng vạn yêu công chúa đã ngũ chỉ nắm chặt tùy thời làm xong hủy đan rời đi chuẩn bị. www.qb5.com Tốt, ta Tứ Hải Long Mẫu dùng Đại La Kim Tiên tên lập thể, hôm nay buông tha lớn mật tam. Chấm, Long Mẫu hơi một do dự, cuối cùng vẫn là cắn bể ngón giữa phát hạ tam giới độc nhất huyết chú chi thể. Huyết hoa một phiêu tản mát ra thần kỳ quang hoa thệ ngôn lúc đó thành lập. Lạc lạc, như vậy cũng tốt cho. Ngọc phiến quả nhiên giữ chữ tín, ngọc tay run một cái cửu thiên huyền hỏa đan bình ổn mà bay về phía tử phủ thánh nữ. Huyền nữ mất đi bình tĩnh thân hình tiến lên đón đến, một phen kiểm tra sau đó, lập tức chân mà trọng chi đem sau cùng hy vọng để vào trong lòng. Hắc Long Mẫu, ngươi làm gì? Kiều Tam trên mặt sắc mặt vui mừng một trận, tức giận xông về Tứ Hải đứng đầu, bởi vì Long Mẫu phi thân lên thì, dĩ nhiên tiện tay đem Bắc Cung Trinh bắt đi. Bổn cung chỉ nói hôm nay không hợp nhau ngươi cái này hỗn trướng yêu nghiệt từ chưa nói qua không mang đi nàng. Tứ Hải đứng đầu thân ảnh cao lớn chắn huyền nữ trước một bên làm cho huyền nữ phóng xuất thần điều thanh loan, một bên đắc ý đối với. Đúng, Ngọc Phiến đạo, yêu nữ, đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi ở đây tính toán gì, lớn mật tam hôm nay liền tạm thời lưu cho ngươi, hài tử này ngươi cũng đừng nghĩ, bổn cung tuyệt sẽ không để cho lại một cái yêu nghiệt hiện thế. Con mẹ nó, Long Mẫu, ngươi cái này xú bà nương, đem Trinh Nhi bỏ xuống đến. Vừa nghe nói mình chưa xuất thế hài tử muốn chết non, Kiều Tam mi tâm vết máu lại hồng lại lượng, thiếu chút nữa đều nhảy ra ngoài. Sang lang, một tiếng, Thái Hư Càn Khôn kiếm từ trong cơ thể triệu hoán ra thiên giới pháp bảo vừa vào tay hắn, đã biến thành màu xám cho cùng huyết hồng hỗn tạp quang hoa, nhưng này bén nhọn kiếm quang vẫn như cỗ đoạt phách câu hồn. Long Mẫu đôi mắt tụ họp một chút, sát khí ngóc đầu trở lại, một bên đem Bắc Cung Trinh Súy đến thanh loan trên lưng, một bên từ xỉ vá giữa bính ra ngôn ngữ đạo. Lớn mật tam, ngươi nếu là dám ngăn trở, bổn cung giết ngươi cũng không trái lời thề nói. Xú bà nương, ngươi cho là bản thiếu gia sợ ngươi sao? Huyết khí dâng lên, Kiều Tam đã quên mất đối thủ lợi hại, thần kiếm nơi tay, hắn khiêu chiến thiên địa dũng khí trong nháy mắt tăng cao. Lưu manh giả tính làm cho Ngọc Phiến khuyên bảo cũng không hề công hiệu, 12 càng kiên định hơn mà đứng ở tam thiếu gia bên người, hồ đuôi vừa hiện ngầm không gian một mảnh ngưng trọng mùi thuốc súng. Góc truyện audio.com, mắt thấy tiên pháp đại chiến hết sức căng thẳng, ở nơi này làm cho lòng người huyền thiếu chút nữa băng bó đoạn thời khắc nằm ở thanh loan trên lưng Bắc Cung Trinh lại lên tiếng. Lớn mật tam, hài tử là của ta cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ ta Bắc Cung Trinh tuyệt sẽ không xảy ra dưới giống như ngươi yêu nghiệt. Quyết tuyệt ngôn ngữ ẩn chứa đỗ quyên khắp huyết vậy bi thương, chân dài giai nhân thoát ly bí pháp mê hoặc sau đó, biến trở về này hắc bạch phân minh, trong mắt không cho hạt cát Bắc Cung Chính. Thấy Kiều Tam hình như có động thủ ý, chân dài giai nhân bỗng nhiên một động thân từ, pháp lực còn sót lại tập ở tại lòng bàn tay, nàng dĩ nhiên nhắm ngay bụng của mình, dùng như đao tựa như kiếm vậy ngữ điệu nhìn gần Kiều Ba Đảo. Ta người sớm đã nhất đao lưỡng đoạn, người nếu dám tiến lên nửa bước ta liền một trưởng vỗ tử thai nhi, đồ cái vĩnh sinh thanh tịnh. Ngươi, Kiều Tam trong mắt lửa giận càng hung mãnh, mi tâm vết máu càng lộ vẻ tà mị thế nhưng Lưu Manh thân hình lại phảng phất giữa định thân nguyền rủa cũng nữa không nhúc nhích được nửa phần. Ý chí kiên định Bắc Cung Trinh không nữa cùng Kiều Ba Pha đối với. Đúng, nhưng người quay mẫu thân thi lễ một cái, sau đó quyết tuyệt đối với. Đúng, Long Mẫu đạo, Long Mẫu nương nương, xin mang Bắc Cung đến Tiên Sơn tu hành, Bắc Cung nó nhật nhất định thân thủ chém yêu nghiệt lớn mật tam, để cái nhục ngày hôm nay. Tốt, bổn cung thu ngươi làm đồ đệ. Bắc Cung Trinh biểu hiện cùng tàn nhẫn Long Mẫu có thể nói tính tình hợp nhau. Tứ Hải đứng đầu đôi mắt sáng ngời, lần đầu nghiêm túc quan sát chân dài thiếu nữ một phen, không khỏi càng xem càng yêu thích. Băng nha đầu chúng ta đi. Thanh loan một tiếng ré dài chấn xí phá không, trong nháy tam nữ đã cực nhanh đi, một hồi đoạt bảo tuồng rốt cục dùng hết ý kết cục ở, sau đó kết thúc. Tiên nữ vừa đi, yêu nữ cũng không dừng lại nữa, Ngọc Phiến giành trước ngăn lại Kiều Ba Đạo tạ ơn ngữ, lập tức đem hoàng hậu nói vào trong tay phi thân đi theo gió truyền đến nàng phiêu miểu khó lường nhu nị chi âm. Lớn mật huynh, sau này còn gặp lại, hoàng hậu đối với ta còn chỗ hữu dụng yên tâm, bổn cung sẽ không đả thương nàng tính mệnh. Dư âm lượn lờ, người đi vô tung, đã từng náo nhiệt vô cùng ngầm pháp trận đột nhiên lại vắng lạnh đứng lên. Tam thiếu gia chúng ta cũng đi thôi. 12 bóng hình xinh đẹp khẽ động, do thiên biến vạn hóa huyền hồ biến trở về nhu thuận tiểu nha đầu. Kiều Tam đảo mắt vừa nhìn, cảm khái một tiếng thở dài, quỷ vân khi hắn tốc hạ phiêu nhiên mà sinh. Chủ nhân, không nên gấp, lúc này, thư linh, biến mất một hồi quỷ trải qua chi linh lại hiện thân ra, đi tới Kiều Tam bên cạnh dùng thần bí ngữ điệu đưa lỗ tai nói nhỏ một phen. Cái gì, thật vậy chăng? Không dám tin ngôn ngữ thốt ra Kiều Tam trở tay ôm lấy thư linh chính là một cái thật chặt ôm. Hắc hắc, Cư Linh, người quá thông minh, nhanh, mang ta đi tìm Mà Luận. Chủ nhân, hôm nay pháp trận đã phá, Mà Luận ngay để đặt huyền hỏa đan thạch trụ dưới. Tư Linh ở Kiều Tam kích động ôm dưới, sắc mặt dĩ nhiên hiện lên lướt qua một cái hơi không thể xét dị dạng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến hóa, nàng nhẹ nhàng lắc một cái, chạy ra khỏi Kiều Tam ôm, sau đó đi đầu phiêu hướng về phía đã bị phá mất trận thạch trụ. Tam thiếu gia, thì ra, vốn Long Mẫu cùng Ngọc Phiến cũng làm chúng ta miễn phí cu ly, Lạc Lạc. Chúng ta mới thật sự là to lớn người thắng. Gocchuyenaudio.com. Từ lời của hai người ngữ giữa, 12 đơn giản hiểu tất cả, Huyền Hồ không khỏi đối với. Đúng, Thư Linh giơ ngón tay cái lên, dùng thông minh của nàng, dĩ nhiên cũng không nghĩ tới Thư Linh kế hoạch chi thiên y vô phùng. Quang mang khẽ động, thạch trụ biến thành cho bụi, ở nơi này trong nháy mắt hư không sấm sét hiện ra, thiên địa phong vân biến sắc. Mang mang địa hải trên, đang canh giữ ở băng bên trong Thái Nguyên Ngọc Nữ bỗng nhiên cả kinh, nhìn trong lòng không. An phận, ngày pháp chân kinh, nàng không tự chủ được tự lẩm bẩm. Mà luận xuất thế, chẳng biết rơi vào người phương nào tay. Là tiên, hay, vẫn, là yêu, Ngạo Lai Quốc Hoàng Thành ngầm pháp trận nội, vang lên một mảnh hoan hô, một quyển phong cách cổ xưa kinh thư ánh vào một nam hai nữ phạm vi nhìn. Kiều Tam cùng 12 hưng phấn mà cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên chính là thiên địa trường sinh trải qua chi thứ hai dấu mà luận. Chủ nhân, thừa dịp mà luận còn chưa thức tỉnh khoái tích máu tiến thư, mà luận nếu mà thấy hết một lúc lâu, nó sẽ thông linh chạy trốn. Khách chương.